Hải tặc chi hóa thân vì lôi, tác giả, nhận chân nhất điểm, thực hiện, thư viện báo, chương 386, chương 386, cu gian cùng trò chuyện. Lạc tương đương kỳ, lạc tương đương kỳ, sáng rỡ cảnh xuân chung, ngoài ý muốn loạn nhập cu gian từ biệt Suru sau lại một lần nữa chọc đạp lên xe đạp. Cũng dọc theo sương lạnh mở ra tới băng đường. Hoàn toàn nghịch mãnh liệt hải lưu nhàn nhã mà đến nghỉ ngơi có ba trời ơi. Hắn mới từ hồng sắc cảng khẩu đi ra không đến nửa ngày mà thôi. À à hảo khốn, vừa lúc có phiến vân, ngủ một giấc được rồi. Két mặc dù cái chỗ này là thế giới chính phủ chuyên dụng hải lưu. Nhưng trải qua một hồi miễn cưỡng xem như là chiến đấu kịch liệt cu gian. Vẫn là lên ngáp, sau đó hắn liền phanh lại. Xuống xe, đeo cái che mắt trực tiếp nằm ở trên mặt băng nhếch lên chân bắt chéo. Đang núp ở phía trên trong tầng mây nghe trộm Impel Down bên trong các loại nói chuyện rec. Nhất thời rơi vào một loại tiến thối lưỡng nan cục diện cố ý a. Người này tuyệt đối là cố ý. Nghĩ đến chính mình ngoại trừ lúc tới. Vì hù dọa kim sư tử mà phóng thích ra khí tức cùng với ở nhìn thấy ai tam lúc vi vi thất thần. Đại khái chính là khi đó bị cu gian phát hiện a. Dù sao fruit năng lực mở rộng đến hắn loại trình độ đó. Trong phạm vi nhất định trong không khí hơi nước. Nói là của hắn, con mắt cũng không quá đáng. Nghĩ thông suốt, Greg cũng không nét mực. Hóa thành một nói lightning xuất hiện ở trên mặt băng cu gian như hắn suy đoán vậy hắn không chỉ. Không có thất kinh đứng dậy, ngược lại chậm rãi kéo lục sắc túi lưới cái chụp mắt, ngươi nếu như tìm dần thượng tá nói nàng. Trước đó không lâu chỉ có ngồi xe cáp đi thánh địa. Khiến cu gian cũng không có đứng dậy ý tứ. Greg thẳng thắn ngồi xếp bằng xuống, ngươi là làm sao mà biết được. Trước đây Kaido tập kích kích hồng sắc cảng khẩu lúc, chuyện ta sau cầm một tấm cao cấp bữa ăn khoán từ Borsalino nơi đó đổi lấy. Nghĩ đến mình và tiểu dân muốn ẩn núp tình cảm lưu luyến cũng bởi vì một bữa cơm mà bại lộ. Sao, Greg cũng không miễn sắc mặt cổ quái, xem ra cái này trước thăng định rồi. Ân, đây chính là cấp tướng lên chức sợ rằng lúc này tổng soái đã phê xuống a. A cáp tương đương A cáp, chép miệng một cái cu gian bắt đầu ngáp liên tục, toàn quân tổng soái sao, đây là một cái thống lĩnh hải quân. CP18, Impel Down, thậm chí là tương lai hòa bình người chủ nghĩa cái loại này khoa học kỹ thuật bộ đội chờ chút các. Loại quân đội chức vị, quyền lợi không thể bảo là không lớn bên ngoài đối ngoại tính danh cũng liền một cái trụ chữ. Có người nói bởi vì tuổi tác đã cao đã nằm ở nửa về hưu trạng thái. Dần đi gặp trụ cũng là bình thường dù sao đây là từ thượng tá trở thành thiếu tướng trọng yếu. Thăng chức, bước này bước ra đi. Đại biểu đãi ngộ có thể cùng năm xưa có bất đồng lớn thiếu tướng nhưng là đã có tư cách một. Mình thống lĩnh một con thuyền cỡ chung ở trên quân hạm. Tùy tiện điều động chi bộ hải quân hành động. Thậm chí là trở thành trưởng quản mấy vạn người hải quân chi bộ căn cứ dáng dấp. Người lo lắng cũng không dùng. Cũng nhiều dư dần nàng mặc dù đang ta từ trại huấn luyện tốt nghiệp lúc mới cùng Dolphin cùng nhau. Tiến vào bên trong, nhưng nàng không thể nghi ngờ là Zephyr lão sư nhất đệ tử xuất sắc một trong. Nhắc tới những thứ này qua lại cu gian, hai cái mí mắt bắt đầu đánh lộn giá nhất giá đánh. So với theo dự đoán còn mệt mỏi hơn a, phải chỉ mong như vậy thôi. Nhìn thoáng qua Impel Down sau, tự lầm bầm Greg trực tiếp ly khai thần kinh không ổn định cu gian đã ngủ. Không hổ là gặp nửa học sinh, hắn ở chỗ này dừng lại lâu thêm bản muốn hiểu thêm một bậc dưới hải quân trải qua lần này sự kiện. Sao, đối với bước kế tiếp biết thải lấy hành động gì, có ai nghĩ được? Lại nghe được Suru muốn cho Erlen bồi dần cùng đi Bắc Hải xuất nhâm hải quân chi bộ căn cứ. Trưởng cùng sĩ quan phụ tá. An bài như thế đối với Suru mà nói cũng không chắc chờ. Nàng nhưng là hải quân bản bộ tham mưu trưởng. là các cấp bộ đội chỉ huy quân sự bộ phận thủ trưởng. Đây chỉ là một lệnh tuyên truyền vấn đề. Đô Phi, Giát, Bắc Hải Chư Vương còn có Flevon. Vừa nghĩ tới Bắc Hải cái loại này hỗn loạn tình huống, Greg liền nhức đầu không được. Ở Bắc Hải, The Kingdom of Heaven thế lực thẩm thấu cũng bởi vì hai cái này, cứu nhân, tồn tại chậm chạp, không còn cách nào tiến hành rất thuận lợi. Có thể làm a, biết mình có chút quan tâm sẽ bị loạn. Greg tự giễu, ISO tiểu dân lần này có thể thăng chức, không hề chỉ là bởi vì Suru ưu đãi, còn có nàng thực lực của tự thân cũng đủ sánh ngang bản bộ hải quân thiếu tướng thực lực. Lấy thực lực hôm nay, ở Bắc Hải treo lên đánh 99% hải tặc là không có vấn đề. Nếu như nói không nên gặp nguy hiểm, vậy cũng chỉ có thể đến từ chính nội bộ, hoặc giả nói là Đô Phi cùng Giát hai cái này thực lực cường đại bọn gián độc. Hải quân nội bộ nguy hiểm có ơ lên ở, cơ bản sẽ không xảy ra vấn đề. Nàng CP9 xuất thân, có thể không phải là cái gì bài biện, còn dư lại hai cái này, chỉ cần làm cho Bắc Hải ám bộ phận chủ yếu theo dõi là được. Như vậy mặc dù là có lớn nguy hiểm, hắn cũng có thể đúng lúc trợ giúp đi qua. Bây giờ duy nhất cần phải cân nhắc chính là Flevon nơi đó. Nếu như các loại Flevon bạc trì bệnh bị công bố hậu thế, tiểu dần đại khái sẽ không đứng nhìn bàng quan. Mặc dù là có hải quân thượng cấp nghiêm lệnh, nàng chỉ sợ cũng phải tuyển trạch lấy bí mật điều tra hình thức tiến nhập nơi đó, không hề nghi ngờ. Đến lúc đó cách mạnh quân tồn tại biết bị phát hiện, đây chẳng phải là để cho nàng tiến thối lưỡng nan. Một mặt là chỗ chức trách, một mặt là đếm không hết vô tội tính mệnh. Đây quả thực là một hồi tâm linh khảo vấn. Phải nghĩ một chút biện pháp, lấy sắt sa khoáng bao trùm, chuyển kiếp biển mây Rex ở Hakokai đảo Vân Thượng Đình dưới tới. Cho chuyện tới, tiểu dần, chúc mừng thăng chức, tổn thương đã xong chưa? Tiếp ông nói Rex tạm thời đem cái này phiền não đè xuống, bán ra nhân sinh một bước trọng yếu dần. Trong giọng nói có nhàn nhạt vui sướng, được rồi, dấu vết cũng không có để lại. Bất quá Rex, tin tức của ngươi vẫn là trước sau như một linh thông a. Ngươi lên một lượt báo sớm đầu đề rồi được không? Hơn nữa, đây chính là Kaunbi Kim Sư Tử phụ tá đắc lực. Ngươi có thể nương giấu ở Nefertari Cobra quốc vương bên người bắt lấy hắn, nhưng là công lao bằng trời. Nếu như này cũng không phải thăng chức, hải quân cao tầng cũng quá khắc bạc. Greg lấy thoáng khoa trương giọng nói trêu ghẹo thiếu nữ, xem ra nàng còn không rõ ràng lắm nơi đây chuyện đã xảy ra. Nghĩ đến hải quân phương diện lại là tiến hành rồi hay là tin tức quản chế, nhưng đây chỉ là tạm thời. Chỉ cần Suru trở lại tổng bộ, nàng liền tất nhiên sẽ biết. Ha ha ơ lên, nhưng là cũng tăng lên một cấp đâu. Bây giờ là trung úy nữa nha. Trung úy A keo kiệt, cho một thượng úy cũng sẽ không chết. Ơ lên dù sao cũng là từ nơi đó đi ra, ngay từ đầu có thể có thiếu úy quân hàm cũng đã rất tốt. Được rồi, tiểu dần lần sau nghỉ ngơi là lúc nào? Greg rất thông minh đem ơ lên đề tài của rời ra chỗ khác, nếu để cho thiếu nữ biết hắn không xa vạn dặm tới cam đoan ơ lên an toàn, sợ rằng biết rất không ổn. Sắp tới bên trong thì không được rồi, thăng chức sau chức vụ biến thiên, điều động nhân sự, còn muốn đi tiến hành ngắn hạn huấn luyện. Chờ chút, có rất nhiều việc muốn làm, xin lỗi đâu. Vẫn là lần đầu cự tuyệt Greg ước hẹn dần. Mang theo áy náy hồi phục, nhịn không được nhìn thoáng qua đen đen Musi Rex. Quả nhiên thấy tiểu gia hỏa này trên mặt sinh ra chút đỏ ửng. Bổ não một cái thiếu nữ bởi vì áy náy mà xấu hổ hình ảnh sau, Rex chỉ phải nhức đầu, nên xin lỗi là ta mới đúng, ta biết rất rõ ràng ngươi thăng chức sau biết rất bận rộn, hì hì, ngươi có phần này tâm ta liền rất cao hứng. Lần này cũng không nên tiễn lễ vật gì rồi. Cười khẽ dần đem Rex phía sau lời muốn nói ngăn chặn. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ ISO. Vậy thì chờ ngươi mọi việc có một kết thúc sau, chúng ta gặp lại a. Ân, đến lúc đó lại liên lạc xe cáp đến hồng sắc cảng khẩu rồi. lần sau trò chuyện tiếp. Tái kiến, chậm rãi đem lời đồng cắt đứt. Greg xoa xoa mi tâm, lần sau gặp lại lời nói. Chỉ sợ sẽ là ở Bắc Hải rồi. Vô luận như thế nào, hắn cũng không muốn làm cho thiếu nữ đối mặt Flevon cái loại này thẳng kích linh hồn tâm linh. Khảo vấn nhất là hắn trợ giúp cách mạnh quân chuyện, còn có thể vì vậy bị nàng phát hiện. Nói như vậy, cũng chỉ có mạnh mẽ nhúng tay đến lúc đó, hoặc là nghĩ biện pháp đưa nàng ngăn ở Flevon biên giới ở ngoài, hoặc là làm cho Suru đem dần triệu hồi bản bộ. Làm ra quyết định sau, Rex từ đảo Vân Thượng đứng dậy. Theo ghi lại, kim đồng hồ nhìn về phía Nam Hải phương hướng, chính mình mạnh mẽ đem Roger nhân sinh mang về quỹ đạo, cũng là thời điểm nở hoa kết trái đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.